nghe được Dương Lỗi đạt được gia tộc thí luyện đệ nhất danh, Dương Thiên là như thế nào cũng không thể tiếp nhận, gia tộc thí luyện đệ nhất danh, đó cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Phong đều là vũ vương cảnh, mà Dương Lỗi đạt được thứ nhất ý vị như thế nào? Ý nghĩa Dương Lỗi đã đột phá vũ vương cảnh giới, làm hắn như thế nào chịu được? Đại thiếu gia, đây là sự thật, tam thiếu gia thật sự là đã lấy được thí luyện đệ nhất danh. Đại phu nhân để cho ta báo cho ngươi biết, ngươi về sau không nên cùng hắn xung đột, bằng không thì phu nhân sẽ không nương tay. Ta, Dương Thiên tức giận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, Dương Lỗi cầm xuống gia tộc thí luyện thứ nhất, như vậy cũng ý nghĩa địa vị của hắn trong gia tộc đề cao, trở thành đối tượng gia tộc trọng yếu bồi dưỡng, nếu như muốn đả kích hắn, tổn thương hắn mà nói, như vậy hậu quả là khó có thể đoán trước đấy. Dương Lỗi đi tới tiểu viện của Đông Phương Thải Ngọc. Phu nhân đâu? Tam thiếu gia, bên trong mời, phu nhân ở bên trong chờ đã lâu. Thị nữ tiểu tư nói ra. Đi vào trong phòng, Đông Phương Thải Ngọc đang lật xem sách, gặp Dương Lỗi tiến đến liền ngẩng đầu lên. Đến rồi, ngồi đi. Đại phu nhân, ngươi có thể gọi ta là mẫu thân. Đông Phương Thải Ngọc mỉm cười đối với Dương Lỗi nói ra. Dương Lỗi trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì rõ ràng nàng là lôi kéo mình, nếu thay đổi Dương Lỗi trước kia, có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng mình lại không. Ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ngươi cuối cùng là nhi tử của phu quân. Đông Phương Thải Ngọc buông xuống quyển sách trong tay. Ngươi lần này cầm đến gia tộc thí luyện đệ nhất danh, ta thật cao hứng, tin tưởng phu quân đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Phu nhân, nếu như ngươi gọi ta ra, chỉ là vì cùng ta nói những điều này mà nói, vậy thì không cần. Dương Lỗi lên tiếng nói. Thấy Dương Lỗi có giọng điệu này, Đông Phương Thải Ngọc hơi chút bất mãn, bất quá nàng sẽ không bề ngoài hiện ra ở trên mặt. Ta biết rõ, chúng ta thực xin lỗi ngươi, đối với ngươi quan tâm quá ít, cho ngươi bị thụ rất nhiều ủy khuất, đây là chúng ta không đúng, nhưng nói như thế nào cũng đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng, cho nên ta hy vọng ngươi về sau không nên quên ngươi là người của Uy Vũ Vương Phủ là được rồi, ở thời khắc mấu chốt có thể giúp Uy Vũ Vương Phủ. Đông Phương Thải Ngọc thở dài, nàng biết rõ, trước đây Dương Lỗi bị thương quá sâu, chịu nhục nhiều năm như vậy, vì cái gì chỉ sợ là giờ khắc này a? Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta biết rồi. Xem bóng lưng Dương Lỗi rời đi, Đông Phương Thải Ngọc không khỏi khẽ thở dài. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Chờ mong đã lâu, hệ thống rốt cục lần nữa thăng cấp thành công rồi, cuối cùng cũng qua 48 giờ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được khảo hạch đệ nhất danh, ban thưởng điểm kinh nghiệm XP 500.000, điểm tích lũy giá trị 5.000, điểm tích lũy giá trị 5.000, thối thể đan 10 viên, dưỡng thần đan 1 viên. Cái ban thưởng này đối với Dương Lỗi mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn rồi, chính mình phát nổ thánh thú. Điểm kinh nghiệm XP phóng đại, điểm tích lũy giá trị cũng phóng đại, điểm ấy ban thưởng có cũng được mà không có cũng không sao. Thối thể đan, dưỡng thần đan, mình cũng không có tác dụng, tu vị đã đột phá vũ vương cảnh giới, tăng thêm lại tu luyện thiết bố sam quyển 2, cho nên hai dạng đồ vật này hoàn toàn đã không có hiệu quả. Đương nhiên đan dược này có thể cho nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, hoặc là cho Tiểu Ngọc cũng được, bất quá cách mình đi huyền cơ môn còn có đoạn thời gian, đến lúc đó mình hoàn toàn có thể luyện chế những đan dược này. Cho nên hiện tại cho Dương Nguyệt là không còn gì tốt hơn rồi. Hệ thống thăng cấp xong đến cùng có công năng gì, Dương Lỗi còn không nóng nảy. Hiện tại muốn xem nhất chính là giọt thần thú chi huyết kia, cùng phong ma quyền pháp. Giám định thuật. Thần thú chi huyết, thượng cổ thần thú lưu lại một giọt máu huyết, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể làm cho ma thú có được khả năng tấn cấp thần thú. Dương Lỗi thấy thuộc tính có thể nói mừng rỡ vạn phần. Một giọt thần thú chi huyết này, nếu như cho Bạch Tố Trinh sử dụng mà nói, có thể để cho nàng tái tiến một bước, còn có thể đột phá cửu cấp, tiến vào thập cấp, trở thành thần thú. Đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào, bên người có một thần thú bảo hộ, tại Sùng Vũ Đại Lục còn có chỗ nào đi không được. Phong ma quyền pháp, địa giai thất phẩm công pháp, sau khi luyện thành, thi triển ra giống như cuồng phong, uy lực cực lớn. Một chiêu bí pháp cuối cùng có thể thiêu đốt sinh mệnh lực bản thân, để cho tu vị tăng lên mấy lần. Công pháp này đối với Dương Lỗi hoàn toàn là gân gà rồi. Mặc dù nói địa giai thất phẩm công pháp, nhưng Dương Lỗi căn bản là không cần. Đương nhiên nếu như dùng để hối đoái điểm tích lũy mà nói, cái kia thật là đáng tiếc, mình đã có được hơn 100 vạn điểm tích lũy, đầy đủ tiêu xài, cuốn phong ma quyền pháp này cũng hối đoái không có bao nhiêu. Dùng để đánh bạc. Điều này cũng là một lựa chọn không tệ. Xem hết những thứ này, Dương Lỗi liền xem xét hệ thống thăng cấp xong đến cùng có thay đổi gì. Tinh tế xem ra, các hạng đều không có thay đổi gì. Duy nhất có chỗ cải biến chính là nhiều hơn một hạng hệ thống, cái kia chính là hợp thành hệ thống. Cái hợp thành hệ thống này thật ra khiến Dương Lỗi chấn động, hợp thành, không chỉ có thể hợp thành vũ khí, còn có thể hợp thành công pháp, đây quả thực nghịch thiên. Hợp thành hệ thống, có thể dùng đến hợp thành công pháp hoặc vũ khí, phàm là hoàng giai công pháp hoặc là vũ khí, xác suất hợp thành thành công là 50%, huyền giai công pháp hoặc là vũ khí, xác suất hợp thành công là 25%, địa giai công pháp hoặc là vũ khí hợp thành xác suất thành công là 12.5%, thiên giai công pháp hoặc là vũ khí hợp thành xác suất thành công là 6.25%. Công pháp hoặc là vũ khí, một khi hợp thành, thì sẽ tăng lên đẳng cấp, lại có được cả hai ở giữa thuộc tính, nhưng sau khi hợp thành thất bại, cả hai sẽ đồng thời biến mất. Cái này tính đánh bạc rất lớn, xem vận khí, nếu như vận khí không tốt mà nói, như vậy rất khó, đương nhiên Dương Lỗi tinh tường, hợp thành một ít công pháp cùng vũ khí trang bị cấp bậc thấp mà nói vẫn là, có thể đấy. Ở Dương Lỗi xem ra, cái hạng hợp thành vũ khí trang bị này ngược lại là không sao cả, quan trọng là, hợp thành công pháp, những công pháp cấp thấp kia cũng không đắt, mình có thể thu thập nhiều hơn, sau đó chậm rãi hợp thành, không biết mình dùng vô số công pháp cấp thấp hợp thành một bản công pháp cao cấp, sẽ là tình huống như thế nào? Này làm Dương Lỗi cảm thấy vô hạn chờ mong. Thử xem, có lẽ thử một lần, nhìn xem tình huống thế nào. Vì vậy Dương Lỗi hối đoái hai quyển hoàng gia nhất phẩm công pháp. Một bản là đạn thối, một bản là ngũ bộ quyền. Đinh, phải chăng đem đạn thối cùng ngũ bộ quyền hợp thành? Chú ý sau khi hợp thành thất bại, công pháp biến mất, người chơi sẽ không cách nào học tập hai môn công pháp này. Hợp thành. Đương nhiên là lựa chọn hợp thành, cái này là mình dùng để thử xem đấy. Đinh. Hợp thành thành công, chúc mừng người chơi đạt được công pháp mới, xin đặt tên. Ngũ bộ quyền. Đinh, ngũ bộ quyền mệnh danh thành công. Một lần thành công, Dương Lỗi có chút mừng rỡ, ấn mở thuộc tính ngũ bộ quyền này xem xét, phát hiện cái công pháp do hai quyển hoàng gia nhất phẩm hợp thành ngũ bộ quyền này, rõ ràng từ hoàng gia nhất phẩm, trực tiếp tấn cấp đến hoàng gia ngũ phẩm, vượt qua lớn như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi kinh hỉ không thôi. Từ hoàng gia nhất phẩm đến hoàng gia ngũ phẩm, là tăng lên một cấp bậc, uy lực đề cao không chỉ một lần a. Vì vậy Dương Lỗi lần nữa hối đoái một bản hoàng giai ngũ phẩm công pháp Lục Dương Quyền. Đinh, phải chăng hợp thành ngũ bộ quyền cùng Lục Dương Quyền? Hợp thành. Đinh, hợp thành thất bại, công pháp ngũ bộ quyền cùng Lục Dương Quyền biến mất. Đã thất bại, bất quá Dương Lỗi cũng không có thất vọng, dù sao tỷ lệ thất bại đạt đến 50%. Dĩ nhiên đối với một ít công pháp cao cấp, Dương Lỗi là không nỡ hợp thành, dù sao tiêu hao quá lớn, xác suất thành công quá thấp, về sau nhiều thu thập công pháp cấp thấp đến hợp thành. Sau khi thất bại, Dương Lỗi cũng không định lại hợp thành công pháp, dù sao mình hiện tại công pháp còn phù hợp, không cần hợp thành. Nhìn xem hối đoái hệ thống lại có cái gì mới có thể hối đoái không? Đầu tiên xem xét chính là công pháp có thể hối đoái. Bởi vì điểm tích lũy giá trị đột phá 100 vạn đại quan, có thể hối đoái công pháp cũng xuất hiện rất nhiều cao cấp, trong đó có thể hối đoái công pháp cao cấp nhất cần điểm tích lũy 500 vạn. Chính là Thuần Dương Quyết, Dương Lỗi nhìn, Thuần Dương Quyết này là công pháp của Lã Động Tân. Một trong bát tiên trong truyền thuyết tu luyện. Tuy để cho Dương Lỗi có chút trông mà thèm, nhưng 500 vạn điểm tích lũy, mình cũng tiêu hao không nổi. Đương nhiên xuống dưới một chút có thể hối đoái chính là tẩy tủy kinh rồi, cần 100 vạn điểm tích lũy, tẩy tủy kinh A, dịch kinh tẩy tủy, cải biến tư chất, nhưng vấn đề là quá mắc, 100 vạn điểm tích lũy, đây chính là thật vất vả lấy được. Nhưng công pháp này có thể cho căn cốt của mình cải biến, mình là cần đấy. Nghĩ, cuối cùng vẫn là buông tha cho. 100 vạn điểm tích lũy, mình có thể tiêu hao 50 vạn, hối đoái một phần long huyết. Tiếp tục xem xuống dưới. Băng tâm quyết, cái môn công pháp này là cần hối đoái đấy. Nhưng để cho Dương Lỗi sai biệt chính là, trước kia cái băng tâm quyết này hẳn chỉ cần 2 vạn điểm tích lũy đấy, nhưng hiện tại lại trở thành 10 vạn điểm tích lũy rồi. Dương Lỗi không khỏi xoa xoa con mắt, tinh tế xem xét, mình cũng không có nhìn lầm, đích thật là 10 vạn điểm tích lũy. Còn có tiểu lý phi đao bí tịch kia rõ ràng cũng tăng. Nguyên lai là 6 vạn, hiện tại rõ ràng biến thành 25 vạn. Hơn nữa những thứ khác đại bộ phận đồ vật có thể hối đoái, điểm tích lũy cũng đề cao. Nhìn lại long huyết, một phần long huyết là cần để đề cao tư chất của mình. Bề bộn ấn mở xem xét, cũng may, so với trước kia nhiều hơn 10 vạn mà thôi, hiện tại cần 60 vạn, này cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm thầm mắng, cái hệ thống này cũng quá đen tối, rõ ràng tăng giá rồi, đầu năm nay cái gì đều tăng giá. Giá hàng dâng lên, cả đồ vật hối đoái cần điểm tích lũy cũng nâng lên. Bất quá cái này cũng không có cách nào, hệ thống bá đạo a. Nếu như không có hệ thống mà nói, mình không có khả năng có thành tựu hiện tại. Trước hối đoái long huyết, tăng lên tư chất căn cốt trước a. Trước kia Dương Lỗi nghe nói qua, ở bên trong không huyễn động tu luyện, cùng căn cốt tư chất có quan hệ, căn cốt tư chất càng tốt, có thể ở bên trong kiên trì cũng càng lâu, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn. Dương Lỗi tin tưởng, căn cốt của mình bất quá mới ngũ tinh mà thôi. Quá yếu, nhất định phải tăng lên, hôm nay có thể tăng lên căn cốt, hơn nữa là nhanh chóng tăng lên căn cốt cũng chỉ có long huyết thích hợp nhất rồi. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái long huyết? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi được một phần long huyết. đạt được long huyết, liền tiêu hao 60 vạn điểm tích lũy, thoáng cái bị gõ mất hơn một nửa điểm tích lũy, vẫn là thập phần thịt đau đấy. Bất quá vì có thể ở bên trong không huyễn động đạt được lợi ích càng lớn, đây là nên đấy. Long huyết, một giọt máu huyết địa long, bôi lên toàn thân có thể cải biến thể chất tu luyện giả, cực kỳ chân quý. Địa long, lại là địa long, dựa theo đạo lý mà nói, địa long này có lẽ xem như một loại long tộc cấp thấp rồi, địa long liền có chỗ tốt như vậy long tộc đẳng cấp càng cao thì sao? Nếu như có thể lấy tới máu của bọn nó mà nói, chẳng phải là thoải mái hơn. Bất quá Dương Lỗi vẫn có tự mình hiểu lấy, mình đi đánh chủ ý long tộc, cái kia không khác muốn chết, đương nhiên cũng có thể hối đoái. Nhưng một giọt địa long huyết cấp thấp này cũng cần 60 vạn điểm tích lũy, như vậy long huyết cao cấp hơn lại cần bao nhiêu điểm tích lũy? Chỉ sợ không dưới mấy trăm vạn điểm tích lũy a. Hối đoái long huyết xong, thuận tiện cũng đem băng tâm quyết hối đoái ra, băng tâm quyết này đối với ngưng thần tĩnh khí có trợ giúp rất lớn, có thể chống cự tâm ma, cho nên cái này cần hối đoái. Không huyễn động, đã có chữ huyễn, 89 phần 10 sẽ có ảo cảnh xuất hiện, cho nên một phần băng tâm quyết có thể trợ giúp mình rất nhiều. Hối đoái một phần long huyết, còn có một phần công pháp, để cho Dương Lỗi lập tức giảm bớt 70 vạn điểm tích lũy, tiêu hao thật sự là kinh người, mà đổi thành tiểu lý phi đao công pháp, Dương Lỗi tuy ưa thích, nhưng lúc này lại không cần, dù sao cái kia cũng cần 25 vạn điểm tích lũy, cho nên không có hối đoái. Mặt khác còn có bạo vũ lê hoa châm, đây cũng là phải hối đoái đấy, hôm nay giá cả bạo vũ lê hoa châm biến thành 3 vạn điểm tích lũy, 3 vạn điểm tích lũy này tuy có thể trả, nhưng thoáng cái từ 1 vạn điểm tích lũy tăng tới 3 vạn. Dương Lỗi cũng rất đau lòng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 106, âm 107, không huyễn động. Những vật này giá cả đều đề cao, nhưng tựa hồ uy lực không thế nào tăng trưởng. Đây cũng là sự tình Dương Lỗi phiền muộn. Giá hàng lên nhanh, lạm phát, lại không tăng tiền lương. Đây là một sự thật làm cho người bất đắc dĩ. Hối đoái những vật này xong. Dương Lỗi nguyên bản hơn 110 vạn điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có 52 vạn, 52 vạn điểm tích lũy hiện tại còn không cần hối đoái, dù sao cũng nên lưu lại chút ít điểm tích lũy dùng phòng ngừa vạn nhất, không thể hoàn toàn hối đoái mất, vạn nhất lại xuất hiện chuyện khẩn cấp gì, cũng tốt có dự phòng. Trước học tập băng tâm quyết A, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, băng tâm quyết nói tóm lại là một môn tâm pháp phụ trợ, căn bản không có công hiệu đối địch, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, đối với mình tu luyện có trợ giúp rất lớn, cho nên cho dù là 10 vạn điểm tích lũy. Dương Lỗi cũng không chút do dự hối đoái xuống dưới. Đinh, người chơi phải chăng học tập băng tâm quyết? Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học băng tâm quyết. Băng tâm quyết này tổng cộng có 12 tầng, mà Dương Lỗi hiện tại mới luyện thành tầng thứ nhất mà thôi. Bất quá cho dù là tầng thứ nhất, lại để cho Dương Lỗi lấy được chỗ ích không nhỏ. Trước kia trong khi tu luyện rất nhiều chỗ không rõ, liền giải quyết dễ dàng, một ít sự tình không nghĩ thấu cũng trở nên hiểu ra. Có thể thấy được băng tâm quyết này cũng không phải đơn giản như vậy. Như thế Dương Lỗi đối với băng tâm quyết tu luyện cũng càng thêm tò mò. Ngắn ngủn mấy giờ, Dương Lỗi liền tu luyện đến tầng thứ tư băng tâm quyết. Bất quá sau khi đạt đến tầng thứ tư, Dương Lỗi lại như thế nào cũng đột phá không được nữa. Bất đắc dĩ Dương Lỗi đành phải ngừng lại. Băng tâm quyết này Dương Lỗi mặc dù mới khó khăn lắm tu luyện đến tầng thứ tư, nhưng mà cùng trước kia không có tu luyện so sánh, Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực của mình gần như tiến bộ gấp đôi, thậm chí còn nhiều gấp đôi. Sau khi tu luyện băng tâm quyết, Dương Lỗi chuẩn bị sử dụng long huyết vì mình tăng lên tư chất. Đinh, người chơi phải chăng sử dụng long huyết? Vâng. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy một đạo hồng quang, trực tiếp chui vào thân thể của mình, trong nháy mắt tự động bôi toàn thân. Ngay sau đó, Dương Lỗi liền cảm giác một cổ nhiệt lưu chui vào toàn thân mình, toàn thân bắt đầu không ngừng nóng lên, để cho Dương Lỗi cảm thấy thập phần đau đớn. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Loại thống khổ này, càng ngày càng khó chịu được. Dương Lỗi cắn răng kiên trì, chỉ có kiên trì. Trong nội tâm Dương Lỗi tin tưởng, mình nhất định phải thừa nhận loại thống khổ này, bởi vì loại thống khổ này là tác dụng của long huyết, giúp mình cải biến thể chất, tăng cường thể chất của mình. Thời điểm đau nhức kịch liệt, Dương Lỗi dứt khoát bắt đầu tu luyện băng tâm quyết. 10 phút đồng hồ đi qua, đau đớn không có chút giảm bớt nào. Rất nhanh nửa giờ đi qua, vẫn như trước. Một giờ đi qua, Dương Lỗi tựa hồ quên đau đớn, đi vào một loại trạng thái tu luyện khó được. 2 giờ sau, Dương Lỗi dần dần mở mắt, long huyết hiệu quả hoàn toàn bị hấp thu. Dương Lỗi cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, tạp chất trong cơ thể cũng bài trừ không ít, hơn nữa tu vị lại một lần nữa tăng lên, từ Vũ Vương ngũ giai tiến nhập Vũ Vương lục giai. Một chữ, thoải mái, hai chữ rất thoải mái. Long huyết quả nhiên không hổ là long huyết, 60 vạn điểm tích lũy tốn hao rất đáng. Dương Lỗi tra nhìn xuống căn cốt bản thân, tăng lên 3 tinh, từ 5 tinh đạt đến 8 tinh. 8 tinh tư chất coi như là rất tốt rồi. Tuy còn không đạt được cấp bậc thiên tài, nhưng Dương Lỗi đã hết sức hài lòng. Dù sao phải biết mình bắt đầu căn cốt là không, phục dụng dịch kinh tẩy tủy đan mới khiến cho căn cốt biến thành 5, mà hiện tại biến thành 8. Về phần muốn cho căn cốt tư chất của mình trở nên rất cao, gần dường như khó rồi. Tắm rửa một cái, đem dơ bẩn tẩy đi xong, Dương Lỗi đi tới trong sân. Ưng Chảo Công, từng chiêu từng thức, bắt đầu rèn luyện. Đinh, huyền ưng chi khí kích hoạt, phải chăng dung hợp? Dung hợp. Tuy Dương Lỗi không rõ vì cái gì tu luyện ưng chảo công, huyền ưng chi khí này sẽ bị kích hoạt, cái huyền ưng chi khí này là lúc ấy mình đánh chết huyền ưng của Dương Thiên Lôi đạt được, một mực không có hiểu rõ có tác dụng gì. Hiện tại xem ra, là cùng ưng chảo công mình tu luyện có quan hệ, đoán chừng có thể tăng lên đẳng cấp của ưng chảo công. Đinh, chúc mừng người chơi, huyền ưng chi khí hoàn toàn dung hợp. Đinh, chúc mừng người chơi, tu luyện ưng chảo công đẳng cấp để thăng làm địa giai nhất phẩm. Tấn cấp rồi, Dương Lỗi giật mình không thôi, không nghĩ tới huyền ưng chi khí này rõ ràng để cho ưng chảo công, vốn là ở vào huyền giai lục phẩm tấn cấp rồi, từ huyền giai tiến vào đến địa giai là một đường ranh giới cực lớn. Uy lực tăng lên mấy lần không ngớt, đương nhiên đẳng cấp công pháp tăng lên, như vậy độ khó tu luyện tự nhiên cũng sẽ gia tăng lên. Dương Lỗi lần nữa thi triển ưng chảo công một lần, phát hiện uy lực quả nhiên tăng gấp đôi, thi triển ra, khí kình bốn phía, sắc bén vô cùng, cái bàn đá cứng rắn kia, đơn giản cũng bị bẻ vụn. Hôm nay ưng chảo công tấn cấp, coi như là cận thân bắt đầu, Dương Lỗi cũng không sợ bất luận kẻ nào, đương nhiên cái này chỉ chính là dưới Vũ Hoàng. Không chỉ có tu luyện thiết bố sam quyển 2, còn luyện thành địa giai nhất phẩm ưng chảo công, cái này cận thân chiến đấu lực tăng lên không chỉ một cấp bậc. Mặc dù là Vũ Hoàng Trung Kỳ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thi triển ưng chảo công xong, Dương Lỗi tu luyện phong đao thất sát. Phong đao thất sát này là công pháp Dương Lỗi chủ tu, cũng không thể rơi xuống. Hôm nay phong đao thất sát đã tu luyện đến tứ sát hợp nhất, có thể tăng lên 16 lần chiến lực, nhưng ngũ sát hợp nhất lại còn không có thể nắm giữ. Lúc trước thi triển ngũ sát hợp nhất, thiếu chút nữa phế đi tu vị bản thân, hôm nay mình tiến vào Vũ Vương lục giai, có lẽ có thể miễn cưỡng thi triển. Đứng ở trong sân, Dương Lỗi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng tự hành diễn luyện phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất, một lần, đột nhiên Dương Lỗi mở mắt, trong tay phong ẩn đao lập tức vũ lên. Phong đao thất sát từng chiêu từng thức, hoàn toàn đi ra. Phong đao vân sát, phong đao vũ sát, phong đao tuyết sát, phong đao lôi sát, phong đao bạo sát, phong đao ẩn sát, phong đao ám sát, nhị sát hợp nhất, tam sát hợp nhất, tứ sát hợp nhất, từng chiêu từng thức tầm đó như hành vân lưu thủy, hoàn toàn đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Ngay sau đó phía trước đều thi triển xong rồi, Dương Lỗi cũng không có như vậy dừng lại, mà là trực tiếp tiến nhập phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất. Khí kình xoáy lên, một thức này uy lực vô cùng, bốn phía giống như tao ngộ phong bạo, đá vụn bay loạn bốn phía, một mảnh bừa bộn. Sau khi đánh xong, thu đao mà đứng. Lúc này Dương Lỗi mới mở mắt. Đến tận đây phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất xem như hoàn toàn luyện thành. Dùng thực lực Dương Lỗi hôm nay là Vũ Vương lục giai, phát huy ra 25 lần chiến lực, đối phó Vũ Hoàng sơ kỳ hoàn toàn không cần lo lắng, dù đối mặt Vũ Hoàng trung kỳ cũng có thể chiến. Còn ngốc tại đó làm gì, hai người các ngươi còn không tìm người tới thu thập nơi đây. Dương Lỗi thấy Hạ Trúc cùng Xuân Lan hai nữ ở đó ngơ ngác nhìn mình, không khỏi hơi cau mày, hô một tiếng. Nha! Nha! Đã biết thiếu gia. Hôm nay Hạ Trúc cùng Xuân Lan đã hoàn toàn bị Dương Lỗi thu phục được, hai nữ đều là người thông minh, dùng tư chất của Dương Lỗi hôm nay, về sau thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng, so với đi theo bên người đại phu nhân Đông Phương Thải Ngọc, đương nhiên là lựa chọn Dương Lỗi, một thiên tài 16 tuổi, một cái là uy vũ vương phủ đại phu nhân không có bất kỳ tiền đồ phát triển, vừa so sánh, mặc kệ ai cũng sẽ chọn Dương Lỗi. Đối với Hạ Trúc cùng Xuân Lan biểu hiện, Dương Lỗi cũng càng ngày càng hài lòng, tuy so ra kém Tiểu Ngọc. Nhưng tối thiểu có thể giúp mình làm rất nhiều việc vặt vãnh. Ngay từ đầu hai nữ là bị Đông Phương Thải Ngọc phái tới giám thị mình đấy, Dương Lỗi vẫn là trong nội tâm còn có chút bận tâm. Nhưng hôm nay các nàng cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự nhiên cũng có thể yên tâm tu luyện. Sáng sớm ngày thứ ba, 7 người tham gia thí luyện toàn bộ đi tới địa phương chỉ định. Trưởng lão dẫn đầu vẫn là đại trưởng lão Dương Vô Địch. Không Huyễn Động là một bí cảnh của Dương gia chúng ta, trong đó linh khí đầy đủ. Người căn cốt tư chất càng tốt, tiến vào trong đó đạt được chỗ tốt càng lớn, các ngươi tiến vào bên trong Không Huyễn Động, càng hướng bên trong chỗ tốt càng nhiều, áp lực cũng càng lớn, đương nhiên càng hướng bên trong nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên các ngươi đừng nghĩ đến càng hướng bên trong càng tốt, cái này có thể là có nguy hiểm tính mạng đấy, nếu như không thể kịp thời đi ra, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Ở bên trong Không Huyễn Động, các ngươi tận lực chờ đợi một điểm, bất quá phải tính tốt thời gian ra. Một khi tinh thần lực của các ngươi hao hết mà nói, đi ra cũng là vấn đề, nếu như ra không được, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó rồi. Cho nên tận lực chờ đợi đồng thời cũng cần lượng sức mà đi, đừng mù quáng dừng lại, mù quáng chết chống. Dương Vô Địch nhìn xem bảy người, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Ta nói những cái này, các ngươi đều nghe rõ sao? Rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tốt, mở ra không huyễn động. Dương Vô Địch vung tay lên. Tới trước không huyễn động, hai người liền đánh mấy đạo pháp quyết, cửa động không huyễn động kia chậm rãi mở ra. Dương Lỗi là cái thứ nhất bước chân vào bên trong không huyễn động. Thấy Dương Lỗi đi vào, Dương Nguyệt liền đuổi kịp, tiếp theo là Dương Thanh Thủy, Dương Tú Nhất. Vừa tiến vào bên trong không huyễn động, Dương Lỗi liền cảm nhận được một cỗ áp lực nhàn nhạt, hơn nữa càng hướng bên trong áp lực càng lớn. Thử vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện thập phần chậm chạp, bất quá tại đây linh khí đầy đủ, thoáng vận chuyển liền có đại lượng linh khí bị hấp thu tiến đến, hơn nữa thập phần tinh thuần. Dương Lỗi phát hiện càng hướng bên trong áp lực càng lớn, nhưng linh khí cũng càng dày đặc, bất quá tinh thần lực tiêu hao càng lớn. Dương Lỗi đã minh bạch, không huyễn động này linh khí sung túc, phù hợp tu luyện, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, bộ dạng như vậy nếu như tinh thần lực không được, một khi hao hết mà nói, khẳng định đó là một con đường chết. Dương Lỗi vận chuyển băng tâm quyết, tại đây chủ yếu là tiêu hao tinh thần lực, như vậy tu luyện băng tâm quyết là không còn gì tốt hơn đấy. Quả nhiên vận chuyển băng tâm quyết, Dương Lỗi liền phát hiện tinh thần lực tiêu hao giảm bớt, áp lực thời gian dần qua biến mất, rất nhanh băng tâm quyết liền tiến vào trạng thái tu luyện. Sau nửa giờ, Dương Lỗi tiếp tục hướng phía trước tiến lên, vừa đi vừa vận chuyển băng tâm quyết. Lại hướng phía trước đi một hồi, Dương Lỗi phát hiện đột nhiên trong đầu mình lóe lên, về tới địa cầu, về tới trong phòng mình thuê. A Lỗi, ngươi chừng nào thì đi trường học? Một nữ hải tướng mạo thanh tú, mặc quần jean, cùng áo sơ mi màu trắng nhìn xem Dương Lỗi nói. A Tinh, ngươi thu thập xong này nọ rồi hả? Bá phụ bá mẫu đồng ý không? Dương Lỗi ngẩng đầu lên nói. Nữ nhân này là bạn gái của mình Tiêu Tinh. Đại học nhận thức yêu đương 3 năm, mới gạ ra trưởng, bất quá phụ thân của Tiêu Tinh đối với Dương Lỗi không thế nào thỏa mãn. Ân. Tiêu Tinh ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ba mẹ ta đồng ý chuyện của chúng ta. Dương Lỗi nghe vậy không kìm được vui mừng, kích động bắt lấy cánh tay Tiêu Tinh. A Tinh, ngươi nói thật. Đương nhiên thật sự, ngươi cái ngốc tử này. Ngón tay trắng loãn thon dài của Tiêu Tinh chọc lấy cái trán của Dương Lỗi. Ta thật cao hứng. Dương Lỗi ôm lấy Tiêu Tinh, vòng vo một vòng. Mau buông ta xuống. Đều bị ngươi chuyển cho choáng luôn. Tiêu Tinh cũng hết sức cao hứng mà cười cười. Nửa giờ sau, Dương Lỗi thở dài. Tán. Ảo cảnh, quả nhiên có ảo cảnh. Nếu như không phải lo lắng tinh thần lực của mình hao hết mà nói, Dương Lỗi thật đúng là không muốn từ bên trong ảo cảnh kia tỉnh táo lại. Dương Lỗi cha nhìn xuống tinh thần lực của mình, quả nhiên tiêu hao cực lớn. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển băng tâm quyết, thời gian dần qua khôi phục tinh thần lực. Một giờ sau Dương Lỗi mở mắt. Lúc này tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục, ẩn ẩn có chỗ tiến cảnh. Lúc này Dương Lỗi đã tiến vào vài trăm mét trong không huyễn động rồi, sớm đã bỏ qua đám đông xa xa. Bất quá Dương Lỗi cũng không có ý định cứ như vậy dừng lại, ở chỗ này cho mình áp lực không tính lớn, tinh thần lực tiêu hao tuy lớn, nhưng băng tâm quyết lại hoàn toàn có thể bổ sung. Huyễn trận, ta ngược lại muốn nhìn đến cùng có cái gì lợi hại. Dương Lỗi tiếp tục đi tới, càng hướng mặt trước áp lực càng lớn. Trên đường đi, Dương Lỗi gặp được ảo cảnh cũng không ít, bất quá có băng tâm quyết, Dương Lỗi hoàn toàn làm được tâm như chỉ thủy, những ảo cảnh này căn bản không nói chơi. Đinh, chúc mừng người chơi xông qua 10 lần ảo cảnh, thành công lĩnh ngộ sơ cấp huyễn trận, điểm kinh nghiệm XP cộng 100.000, điểm tích lũy giá trị cộng 1.000, khí công giá trị cộng 1.000. Thanh âm hệ thống để cho Dương Lỗi đại hỉ, không nghĩ tới mình rõ ràng lĩnh ngộ huyễn trận, tuy là sơ cấp huyễn trận, nhưng cũng rất mạnh a, một ít người tâm tư phức tạp dùng huyễn trận để đối phó là không còn gì tốt hơn rồi. Sau khi lĩnh ngộ huyễn trận, Dương Lỗi cảm giác cái không huyễn động này cho mình áp lực lần nữa nhỏ rất nhiều. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, thông đạo vốn là so sánh hẹp hòi đột nhiên trở nên rộng lớn, chừng gấp 5 lần trước kia. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, phía trước cách đó không xa, rõ ràng có mấy con thú con, tinh tế xem xét là con chuột màu trắng, thoạt nhìn cũng thật đáng yêu đấy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 108, âm 109, chân thực ưng nhãn. Nhưng Dương Lỗi tinh tường, không huyễn động này nếu là một bí cảnh, như vậy có thể ở bên trong không huyễn động này sinh tồn như thế nào lại đơn giản. Giám định thuật. Đinh, xem xét thành công, điểm kinh nghiệm XP cộng 10.000, điểm tích lũy giá trị cộng 100, khí công giá trị cộng 100, độ thuần thục tăng lên. Không huyễn thử. Ngũ cấp ma thú, am hiểu ảo thuật, huyễn trận. Am hiểu ảo thuật, còn có huyễn trận, như vậy mình giết chết bọn nó mà nói, há không phải có thể tuôn ra kỹ năng ảo thuật, hoặc là huyễn trận trận pháp. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi hưng phấn. Truy hồn cầm trên tay, cung hiện lên bán nguyệt. Vèo một tiếng, một mũi tên bắn ra.